Chương 110, đi tới vụ ẩn. Orochimaru chết cho cổ nổ hạ các nì giả mang đến chấn động là có thể tưởng tượng được. Dù cho là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực rất đáng sợ, thậm chí ở mặt trước đã giết chết hồ cả đệ tam. Thế nhưng cổ nổ hạ các nì giả QNZ không thể đối với Orochimaru chết như vậy bình tĩnh đối xử. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn bay lên trời đến ấy đã ra, liền biết xạ sủ kẻ bọn họ đã đắc thủ, không tất phải ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở dưới con mắt mọi người nhảy lên ấy đã ra ạ sủ cả thời gian. Sen dù tổ bị giả mạ cũng không dám có chút ngăn cản. Orochimaru chết không chỉ là cho ở đây cổ nổ hạ các nỉ giả mang đến chấn động, QNZ mang đến cho hắn mạnh mẽ nội tâm áp lực. Mãi đến tận xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rời đi, sen dù tổ bị giả mạ lúc này mới dám đi tới Orochimaru bên người, nhìn Orochimaru cái kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuyên thủng trong lòng thi thể, có chút không biết nên nói cái gì. Đại nhân! Cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hội hợp sau khi, Uchiha xạ sủ kẻ liền đưa cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vài phần quyển xa cờ hờ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết thứ mình muốn tới tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Coi như phía trên này quyển xa cờ hờ ghi chép không đủ, thế nhưng chí ít có thể cho nghiên cứu của hắn cùng thí nghiệm mang đến giúp đỡ rất lớn. Cho tới cái kia Uchiha bộ tộc bia đá, cái kia bị Black Jet sửa chữa quá ngoạn ý chẳng có tác dụng gì có. Chỉ có này liên quan với âm dương độn quyển xa cờ hờ số liệu ở Black Jet trong mắt là không có giá trị, vì lẽ đó hắn QNZ không thể có hứng thú đi sửa chữa cái gì. Nhìn cuốn sách trong tay, Sato dạy ổ sủ kẻ đem nó đưa cho cả cụ rủ, phân phó nói, đem nó giữ gìn kỹ, ngươi mang theo hỉ đạn cùng xạ sủ kẻ trước về căn cứ, ấy đã dạ đi với ta một chuyến vụ ẩn thôn. Vụ ẩn thôn ở ngoài. Mỹ Dục đại nhân. Sato dạy ổ sủ kẻ đã đến 340 ngoài thôn một tên mang theo vụ ẩn ả bù mặt nạ nì ra, quỳ một gối xuống ở tờ rủ mì trước người nói. Biết rồi tờ rủ mì lạnh giọng hỏi, chú ý để phòng thật bốn phía, không nên để cho người phát hiện bọn họ, hiểu chưa? Vâng, đã toàn bộ đều an bài xong, ả bù phát động rồi hai cái trung đội người, ở phụ cận đã hoàn toàn an bài xong, không có ai có cơ hội tới gần khu vực này, vụ ẩn ả bù nì ra nói rằng. Rất tốt, tờ rủ mì gật gù. Tán dương, sự tình làm khá lắm, lui ra đi. Phải vụ ẩn ả bù nì dạ đáp một tiếng, đối với vụ ẩn ả bù nì dạ tới nói, bọn họ không có một người không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vậy cũng là toàn bộ nhận giới kẻ địch cái kia dã tâm nhất thống nhận giới quái vật. Thế nhưng cũng chỉ có bọn họ những này thuộc về mỹ dục tâm phúc ca bù, mới sẽ biết như vậy tuyệt mật tin tức, mỹ dục đại nhân lại muốn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đàm phán. Chỉ bất quá đối với vụ ẩn ả bù nì dạ tới nói, bọn họ chỉ cần trung thành chấp hành thật tờ dù mì mệnh lệnh là tốt rồi, bất kể là làm cái gì bọn họ đều sẽ không đi hỏi đến. Không thể không nói, tờ dù mì nữ nhân này cổ tay thật sự rất mạnh, một nhóm lại một nhóm bồi dưỡng được vì nàng cô nở dê hỉ hệ nở cho tâm phúc. Ao, ngươi phụ trách chu vi cảnh giới toàn bộ công tác. Tờ dù mì trầm giọng nói, nhất định không thể để bất luận người nào biết lần này gặp mặt. Liên quan đến làng tồn vòng phải chạm sau lưng tờ dù mì mì giúp hộ vệ, có một con bì ạ cựu gằn ao, gật gật đầu lập tức lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi. Sato dạy ổ sủ kẻ đứng ở ước định địa phương, bên người theo ấy đã ra, hai người chính đang buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Tính cách hơi có chút nhảy ra ấy đã giả quay về Sato dạy ổ sủ kẻ nói, đại nhân, chúng ta như vậy cùng vụ ẩn đến đàm phán. Có thể hay không bị bọn họ bố trí cạm bẫy vụ ẩn thôn cô huyền hải ngoại, ngoại giới đối với thôn này biết rất ít, xem vụ ẩn cái này thần bí làng, ấy đã giả cái này thổ quốc xuất thân người, toàn bộ liền không biết, hắn QNZ không nghĩ tới, vụ ẩn lại cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều có liên hệ, yên tâm đi, bọn họ không có can đảm dở trò gian, nếu không thì ta liền đem toàn bộ vụ ẩn thôn cho. Lật tung. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói. Lần này tới gặp vụ ẩn thôn, trên thực tế là bởi vì tờ dù mỉ hướng về hắn phát sinh tình báo, lấy làng mây cầm đầu tứ đại nhận thôn tựa hồ dự định bỏ qua một bên cổ nổ hạ, lén lút kết thành cái gọi là công thủ đồng minh. Bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mà ở nham ẩn thôn không thể ngăn trở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tập kích, vì lẽ đó rất nhiều người đều đang hoài nghi động cơ của hắn. Nhận giới mô y cao y nhận thôn đều là vì tư lợi. Vì lẽ đó bọn họ cũng là dùng như vậy tâm thái đi phỏng đoán sẻn dù hạt hỉ giả mạ tâm tư. Thêm vào sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ hai thực lực cá nhân mạnh mẽ, bôn ở cái nhận thôn người cũng đã đang suy nghĩ vạn nhất đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi, bởi làng thực lực yếu đi, đến thời điểm bị cổ nổ hạ cho chiếm đoạt làm sao bây giờ, vì lẽ đó bọn họ muốn đang đi tới cổ nổ hạ trước. Hiện tại Thủy Quốc nơi này mở một cái lén lút hội nghị, sở dĩ tuyển ở Thủy Quốc, cũng là bởi vì Thủy Quốc là cái cô huyền hải ngoại quốc gia, thích hợp nhất tránh né cổ nổ hạ thai mắt. Bất quá đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, này năm đại quốc càng là lên nội chiến, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền càng có lợi. Tờ dù Mỹ cử động rất lén lút, hầu như không có người nào biết Na Nở Dê cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có lui tới, vụ ẩn người giờ khả cờ Na Y trên thực tế vẫn còn muốn khai chiến nhẫn giới đại chiến loại kia thấp thỏm. Dù sao lần này bọn họ muốn chiến đấu đối tượng, nhưng La Đem Vân ẩn cùng Nha Mẩn đều cho hủy diệt gần như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Này nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật, bọn họ cu nở dê sợ sệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về vụ ẩn thôn đến như vậy một hồi. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, bọn họ thật giống đến rồi ạt giờ gờ cảm giác được cách đó không xa có người đi tới. Ây đạ giả quay đầu nói với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Chờ chút ngươi liền yên tĩnh ở bên cạnh nghe, không nên nói chuyện lung tung. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Rất khó tưởng tượng, năm đại quốc một trong vụ ẩn thôn, lại là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nằm vùng. Bọn họ ở vừa bắt đầu liền thuộc về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, liền ngay cả bọn họ bắt lấy trở về xạ bi, trên thực tế đều là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho bọn họ. Nếu không thì xạ bị làm sao sẽ ngoan ngoan, chỉ là đáng tiếc. Xạ bị ở cuối cùng bị hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng ngụ chỉ hạ ịt chỉa cho bắt đi, nguyên tắc là bị ấy đã ra. Đốn xuống bước chân, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tờ dù mì, khẽ cười một tiếng nói, đã lâu không gặp đã lâu không gặp. Tờ dù mì quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật gù, lần đầu gặp gỡ tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Người trước tiên qua một bên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về ấy đã ra đạo, mà tờ rủ mỉ cu nở dê đối thủ dưới người làm một cái thủ thế, na nở dê người ở bên cạnh cu nở dê nhanh chóng tản ra, toàn bộ đều chu vi cảnh giới đi tới. Dù sao nếu như vụ ẩn liên thủ với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tin tức một khi truyền đi, e sợ còn lại bốn quốc hội trước tiên tấn công Thủy Quốc, đôi kia với vụ ẩn tới nói nhưng là tương đương phiền phức, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê không thể vẫn ở tại vụ ẩn thôn. Nói một chút đi, ngươi là tính thế nào đi? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp quay về tờ du mì dò hỏi, lần này bốn quốc phòng bị cổ nổ hạ, ngươi có ý kiến gì sao? Ân ta biết sự lo lắng của bọn họ, thế nhưng lần này ngươi có ý kiến gì hay không, ta không biết nên làm như thế nào, ngược lại nghe lời ngươi là được rồi. Tờ du mì nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, trong ánh mắt ý vị phi thường rõ ràng. Vậy ngươi liền cẩn thận gây xích mích bọn họ cùng cổ nổ hạ quan hệ. Đem sở hữu chiến hỏa toàn bộ đều dẫn tới cổ nổ hạ nơi nào đây, để sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ đau đầu. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, tờ dù mỉ gật gật đầu, thế nhưng na nở dê muốn không chỉ có riêng là những thứ này. Chính là ai cũng không muốn từ bỏ trên tay quyền lực, tờ dù mỉ cu nở dê hy vọng chính mình cùng với sau lưng nàng vụ ẩn thôn. Có thể trong tương lai xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thắng được trận chiến tranh ngày thời điểm, thu được đầy đủ quyền lực cùng địa vị. Tờ dù mỉ đáy lòng rất rõ ràng, đối mặt hung hăng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cùng với cùng hắn đàm luận lợi ích, không bằng trước tiên cùng hắn đàm luận công hiến. Chỉ cần vụ ẩn thôn có thể lấy ra bọn họ tự thân giá trị, tờ dù mỉ tin tưởng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ không bạc đãi vụ ẩn thôn, đặc biệt vụ ẩn thôn còn là cái thứ nhất nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhân thôn. Mà từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức chiến đấu đến xem, tờ dù Mỹ cảm thấy muốn chiến thắng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là một chuyện vô cùng khó khăn, đặc biệt là ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt đầu có ý thức lôi kéo người tay, mà không còn là đơn đả độc đấu tình huống, tờ dù Mỹ cảm thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ càng thêm đáng sợ. Năm đó cả nạ gạ họa cuộc chiến chính là sẻn dù tô bị giả mạ bố trí một cái bẫy. Thế nhưng lần này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sợ là sẽ không lại bị sẻn dù tô bị ra mạ tính toán, như vậy đối với tương lai lãnh đạo, vẫn là thái độ khá một chút tô tờ hơn. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, tờ dù mỉ quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiền lành nở nụ cười, ra hiệu hắn mới là lãnh đạo địa vị. Sau đó lại nói, ạ cắt sủ kỳ tổ chức bắt đi Sabi, mà năm đại quốc trên thực tế đang đối mặt ngươi áp lực thời điểm, đã có người bắt đầu cân nhắc lén lút cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức hợp tác rồi, dù sao ở trong mắt bọn họ, ngươi mới là uy hiếp lớn nhất. Có điều tờ dù mỉ chuyển đề tài, xa ẩn thôn người tựa hồ QNZ không phải rất kiên định, thực lực của bọn họ quá yếu, nhược đến bọn họ liền nhì dạ liên quân cũng không muốn ra quá nhiều binh lực, mà bọn họ cớ chính là làng binh lực không đủ, vật tư không đủ, thậm chí còn đưa tay tìm còn lại các quốc gia đòi lấy vật gì tư.